Long Phù, chương 792, 792, tuyên án vô tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự linh thần thủ đoạn. Hiện tại cổ Trần Sa đã hiểu rõ được càng ngày càng sâu khắc lại. Lần này nguyền rùa, có thể nói là cự linh thần một sơ hở. Cự linh thần lần này nguyền rùa bộc phát, không thể bảo là không hung mãnh. Nếu như thành công, hoàn toàn chính xác có thể một lần hành động đánh tan Tĩnh Tiên Ti. Ít nhất ngoại trừ cổ Trần Sa, không có người có thể ngăn cản cái này nguyền rùa. Cho dù là cổ Trần Sa, tại cái khác lão ngoan đồng xem ra, muốn ngăn cản cái này nguyền rùa, chỉ sợ cũng được nguyên khí tổn hao nhiều. Nhưng mà ai biết, cổ Trần Sa tu vi rõ ràng đã đến thiên đạo chi tội không phải tội. Hóa tội nghiệt vi công đức cảnh giới. Có thể nói, lần này cự linh thần theo Hồng Hoang Long Môn bên trong để luyện ra nguyền rùa. Đối với cổ Trần Sa mà nói, không phải lợi hại nguyền rùa, phản mà là một loại cực lớn bổ dưỡng cùng công đức. Nói cách khác, như thế tội nghiệt, gia trì tại cổ Trần Sa trên người, có thể khiến cho cổ Trần Sa rất tốt tìm hiểu bổ thiên chi đạo cùng cách thiên chi đạo. Cổ Trần Sa hiện tại đem cái này cổ nguyền rủa cùng tội nghiệt chứa đựng trong người. Từ từ chuyển hóa, tôi luyện tầm đó, chỉ cảm thấy pháp lực của mình tinh thuần rất nhiều. Cái này nguyền rủa đối với tu vi của hắn căn bản tạo không thành được bất cứ thương tổn gì. Ngược lại sẽ gia tăng hắn lực sát thương cùng cảnh giới còn có tu vi. Này bằng với là cho hắn ăn hết đại bổ chi dược. Kia chi tội nghiệt, ta chi công đức. Cho nên hắn nếm đến chỗ tốt, quyết định lập tức tiến đến, tìm kiếm cự linh thần cùng Hồng Hoang Long Môn, đem trong đó tội nghiệt toàn bộ thôn phệ. Như vậy Hồng Hoang Long Môn sở hữu tội nghiệt quy về trên người của hắn, có thể khiến cho hắn có hy vọng không tá trợ Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa bổn nguyên, có thể đột phá thánh nhân cảnh giới. Không chỉ như thế, triệt để trợ giúp Hồng Hoang Long Môn tiêu trừ tội nghiệt, còn có thể cùng Hồng Hoang Long Môn thành lập hài lòng quan hệ, lại để cho Hồng Hoang Long Môn vứt bỏ cự linh thần, cướp đoạt cự linh thần sở hữu dựa. Cự linh thần nhất định là cùng Hồng Hoang Long Môn có một ít chặt chẽ liên hệ, mới có thể như thế hung hăng càn quấy. Bất quá Hồng Hoang Long Môn đến cùng ở địa phương nào, ai đều không thể tìm kiếm được. Kỳ thật, ba đại bảo bối, Tế Thiên Phù Chiếu, Hồng Hoang Long Môn, Hồng Mông Thụ đều rất khó tìm tìm. Tế Thiên Phù Chiếu chính là mình lựa chọn chủ nhân. Mà Hồng Hoang Long Môn thì là theo thái cổ thời đại cũng đã hoàn toàn giấu ở một cái khác thời không di độ bên trong. Không có bất kỳ người có thể làm được. Hồng Mông Thụ thì càng thêm thần diệu. Trên cơ bản sẽ không để cho bất luận cái gì tồn tại ở gần. Thượng cổ rất nhiều thánh nhân tới gần hái một miếng trái cây, tất cả mọi người trọng thương, thiếu chút nữa vẫn lạc. Cổ Trần Sa cho dù là hiện tại cảnh giới, muốn tìm được Hồng Hoang Long Môn tồn tại, cũng có một ít độ khó. Bởi vì này Long Môn có linh tính, đạt tới loại này cấp bậc, muốn ẩn núp, còn là phi thường dễ dàng. Cũng không biết ba đại thiên tôn là như thế nào mới đóng quân tiến vào Hồng Mông Thụ bên trong. Bất quá, hắn cắn nuốt Hồng Hoang Long Môn tội nghiệt về sau, cũng đã thông qua cái này duyên phận, trực tiếp bắt được Hồng Hoang Long Môn manh mối, có thể tìm kiếm được này thần khí tồn tại. Bất quá, việc này ngược lại là có chút hung hiểm. Hồng Hoang Long Môn bên trong ẩn chứa rất nhiều bí mật. Trong đó thậm chí có so tiên chủ cùng vạn tiên sư càng mạnh hơn nữa lão ngoan đồng chi tồn tại. Đó là câu trần chủ nhân. Cổ Trần Sa đã luyện hóa được câu trần. Đã biết rõ, câu trần sau lưng, có một cực kỳ khủng bố chủ nhân. Đó là Hồng Hoang Long Môn ở chỗ sâu trong sinh ra đời nào đó vĩ đại tồn tại. Này tồn tại đã từng hàng phục qua câu trần, lại để cho câu trần tâm phục khẩu phục. Cấp bậc này lão ngoan đồng cũng không có xuất thế. Một khi xuất thế, sẽ chính thức kinh thiên động địa. Tại trước kia, bất luận cái gì lão ngoan đồng là không thể nào tu luyện tới đạt thiên nguyên cảnh giới. cao nhất cảnh giới, tựu là thiên thọ, nhưng là bây giờ bất đồng. Thiên đạo chế ước biến mất, liền khiến cho thiên thọ cảnh giới lão ngoan đồng đã có tấn chức thiên nguyên cảnh giới hy vọng. Như vạn tiên sư, tiên chủ bọn người tại cố gắng nghiên cứu cùng thăm dò. Hy vọng tiến hành nào đó đột phá, cuối cùng nhất tấn thăng đến đạt thiên nguyên cảnh giới. Nói không chừng, trên cái thế giới này thật sự thì có lão ngoan đồng tấn thăng làm thiên nguyên cảnh giới cũng nói không nhất định. Cổ Trần Sa tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phớt lờ. Hắn cũng muốn rất nhanh tăng lên chính mình tu vi. Hắn trước tấn thăng làm thánh nhân, lại tấn thăng làm thiên tôn. Nếu như có thể hàng phục Hồng Hoang Long Môn, hắn cảm giác mình tu vi đến thiên tôn không có vấn đề gì. Hơn nữa hắn đối với Hồng Hoang Long Môn nghiên cứu thập phần khắc sâu. Tại lúc ban đầu hắn dựa tung hoành thiên hạ bổn mạng bảo bối, tựu là đã nhận được cái kia Hỗn Thế Ma Viên Thần Miếu bên trong Hóa Long Tháp. Sau đó hắn nhiều lần vận dụng bản thân tu vi, đem cái kia Hóa Long Tháp đã luyện thành Long Môn. Cái này Long Môn vận chuyển tầm đó, có thể hấp thu hết thảy đối với hắn công kích tiên thiên cương khí, sau đó chuyển hóa làm bản thân cương khí chứa đựng. Như vậy đối địch có thể vĩnh viễn không có tiên thiên cương khí khô kiệt khả năng. Năm đó hắn tựu là dựa vào chiêu thức ấy, chơi chuyển chính mình sáng lập Long Môn. Hơn nữa hắn suy tính Thánh Long Tâm Pháp, đã là Hồng Hoang Long Môn ở chỗ sâu trong ẩn chứa cao nhất một trong những bí mật. Trừ lần đó ra, hắn tước đoạt võ đế toàn bộ trí nhớ cùng tu vi. Trong đó cũng có đối với Hồng Hoang Long Môn khắc sâu nhận thức. Võ đế năm đó tiến vào qua Hồng Hoang Long Môn, bằng không thì cũng sẽ không đạt được dưỡng long tâm pháp. Sáng lập Hóa Long Tháp, Cổ Trần Sa một mực không có đình chỉ qua đối với Hồng Hoang Long Môn nghiên cứu. Tại hắn xem ra, tam đại pháp bảo bên trong, trên thực tế chỉ có Hồng Hoang Long Môn phù hợp nhất hắn lý niệm. Vèo, hắn theo tiểu hồng mông thụ trung thiên thế giới bên trong đi ra, tựu lại tiến nhập thời không loạn lưu ở chỗ sâu trong. Lần này hắn thân hình lập lòe, phi hành được cực kỳ rất nhanh. Chỉ là trong một chớp mắt, tựu xé rách đa trọng thứ nguyên bình chướng, sau đó hơi chút khẽ động, lại vượt qua rất nhiều song song vũ trụ. Hắn phản nhiều lần phục như vậy lập lòe, dựa vào chính mình thiên đạo pháp, tựu bắt được nào đó thời gian bên trên tiết điểm. Đây cũng không phải là không gian biến hóa, mà liên lụy đến thời gian biến ảo. Bởi vì Hồng Hoang Long Môn cùng hiện thực thế giới tồn tại không phải cùng một cái thời gian duy độ, liên quan đến không gian đứt gãy, có thể tùy ý xuyên thẳng qua, nhưng là liên lụy đến thời gian đứt gãy, đây cũng không phải là cường giả đủ khả năng nắm giữ. Nhất là không gian cùng thời gian đứt gãy lẫn nhau giao nhau, rắc rối phức tạp, bởi như vậy, tăng thêm vũ trụ thay đổi liên tục năng lực, thiên tôn, thậm chí cả thiên thọ cảnh giới đều rất khó tại mênh mông lúc giữa không trung tìm kiếm được nào đó đặc biệt thứ đồ vật. Vũ trụ to lớn, cho dù là thiên thọ cảnh giới lão ngoan đồng, tại hắn trước mặt, cũng không quá đáng là muối bỏ biển, nhấc lên không dậy nổi cái gì gợn sóng đến. Bất quá Cổ Trần Sa thúc giục thiên đạo pháp, đối với này điểm tựu cưỡi xe nhẹ đi đường quen, trọn vẹn đã qua 3 ngày thời gian. Hắn không ngừng thúc giục bản thân lực lượng, chuyển rời thời không, biến hóa quỹ đạo, đã tập trung vào mỗ không ngừng biến ảo vị trí. Đến cuối cùng, hắn dùng tận toàn thân lực lượng, đột nhiên chấn động, tựa hồ phá vỡ nào đó thứ đồ vật. Trước mặt rộng mở trong sáng, 5 cái cự đại thế giới hiện ra tại trước mắt. Cái này 5 cái cự đại thế giới bày biện ra đến rồi 5 loại nhan sắc. Lục, hồng, bạch, hắc, hoàng, lại là 5 cái ngũ hành thế giới. Hơn nữa 5 cái ngũ hành thế giới, rõ ràng đều là đại thiên thế giới. Quả thực tựu là kỳ tích. Cổ Trần Sa xem qua câu trần ngũ hành thế giới. Câu trần ngày đó lợi hại nhất thủ đoạn, Tựu là năm cái tiểu thiên thế giới. Toàn bộ bạo tạc, ý đồ thoát khỏi pháp thánh tính toán. Đáng tiếc thất bại trong gang tấc. Bất quá cuối cùng cái này năm cái tiểu thiên thế giới ngũ hành tinh hoa. Cuối cùng vẫn là bị cổ trần xa sở hấp thu. Nhưng hiện tại năm cái không phải tiểu thiên thế giới, mà là đại thiên thế giới. Tại đây năm cái đại thiên thế giới trung ương, kỳ lạ hơn dấu vết một màn xuất hiện. Đứng vững một tòa cổ xưa cực lớn môn hộ. Cái này môn hộ không biết vượt qua bao nhiêu cái thời không. Vô số long tựa hồ tại môn hộ bên trong xuyên thẳng qua không thôi. Mà cái kia năm cái đại thiên thế giới bên trong, toàn bộ đều là long. Thuộc về mộc thế giới bên trong, là mộc long. Hỏa thế giới là hỏa long. Còn có kim long, thủy long, thổ long. Cái này là hồng hoang long môn nơi ở rồi. Cái này một mảnh thời không. Không phải cố định, mà là không ngừng chuyển di. Từng nháy mắt đều chuyển di 108.000 lần. Cho nên không có bất kỳ lão ngoan đồng có thể tập trung phương vị. Cho dù là đã tập trung vào, cũng sẽ thoáng qua tức thì. Cũng chỉ có cổ trần xa bản thân có được thiên đạo pháp. Tăng thêm tu thành thần cấp. Thôn phệ nhật nguyệt chi chủ cổ thiên xa bổn nguyên. Tăng thêm lại đạt được hồng hoang long môn tội nghiệt. Mới có thể một lần hành động đến tại đây. Nhìn thấy chính thức hồng hoang long môn khuôn mặt. Hồng hoang long môn chính thức hình thể hiện ra ở cổ trần xa trước mặt. Cổ trần xa đều cảm thấy này long môn mênh mông chi vĩ đại. Khó có thể hình dung. Không biết hồng mông thụ là dạng gì từ. Tế thiên phù chiếu hắn là bái kiến, nhưng lại có được qua, bộ dáng tự chất phác tự nhiên, cùng trước mắt hồng hoang long môn là khác nhau rất lớn. Đương nhiên, cả hai là riêng phần mình đi cực đoan. Còn một điều, tự là tế thiên phù chiếu còn không có phát huy ra đến uy lực chân chính. Một khi phát huy, tự là thay trời chu sát, uy lực lớn không thể lượng. Từ thiên phù 14 năm, tế thiên phù chiếu xuất thế, vốn là rơi vào cổ trần xa trong tay. Cổ trần xa không phải thiên tử, không cách nào tụ tập tế tự chi lực tiến hành đại quy mô tế thiên. Về sau cổ trần xa hơi chút đã có thành tựu, tế thiên phù chiếu lại tự động bay đi rơi xuống võ đương không trong tay. Mà võ đương không cùng cổ trần xa đấu tranh liên tục thất bại. Làm cho tại cũng tụ tập không đứng dậy thiên tử chi khí. Cho nên từ đầu tới đuôi, tế thiên phù chiếu đều không có phát huy ra đến chính thức lực lượng. Cái này hồng hoang long môn bị ngũ hành đại thiên thế giới chỗ cách trở. Muốn xuyên thẳng qua tiến vào trong đó, nhất định phải muốn vượt qua cửa ải này. Có thể cổ trần xa nhìn, cũng là không quan tâm. Thân hình lần nữa biến hóa. Khẽ động tầm đó, rõ ràng tự biến mất, chờ kế tiếp lập lòe, tự đứng ở hồng hoang long môn trước mặt, hắn và hồng hoang long môn so với, tự là con kiến cùng đại hải khác nhau, nhưng trên người hắn khí chất, theo thuộc về mà nói, lại vượt qua hồng hoang long môn. Hồng hoang long môn cố nhiên là cổ xưa trong truyền thuyết tam đại vô thượng bảo bối một trong, có thể cùng thần châu. Cùng thiên giới, cùng thiên đạo so với, hay là chênh lệch rất nhiều đẳng cấp, cổ trần xa có thể thuần thục vận dụng thần châu chi lực, có thể chiến thắng thiên giới ý chí, có thể tu thành thiên đạo pháp, đem mình vi trần thế giới hóa thành tiểu thiên giới, ngay tại thuộc về đứng ở so hồng hoang long môn rất cao điểm cao phía trên. Nhưng là, hắn cũng không có trực tiếp tiến vào long môn ở chỗ sâu trong. Mà là tại cửa ra vào cẩn thận quan sát, bởi vì hắn biết rõ, một khi tiến nhập trong môn, tựu rất có thể lọt vào mai phục, dùng hắn thực lực bây giờ, tùy tiện tiến vào hồng hoang long môn bên trong, vẫn như cũ là nguy hiểm vô cùng. Đây cũng không phải là ở bên ngoài, người khác vận dụng hồng hoang long môn lực lượng nghiền áp hắn. Vậy hắn có thể đơn giản đánh tan. Tiến nhập hồng hoang long môn bên trong, này lực lượng sẽ gia tăng 100.000 lần. Hắn cứ như vậy khoanh chân tại hồng hoang long môn phía trước đầu ngồi xuống. Vận chuyển ý chí, hô hấp phun ra nuốt vào, sau đó phát ra tới ý niệm của mình. Hồng Hoang Long Môn, tại thiên đạo trước mặt, ngươi là có tội, có thể tại trước mặt của ta, ngươi là vô tội, ta tuyên án ngươi vô tội. Cái này cổ cực lớn ý niệm trùng kích Hồng Hoang Long Môn bên trong. Cách chương.